Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 thời gian này ai sẽ qua tới? Cố Duệ đầy đầy mắt kính, có chút không xác định, Tu Viễn cùng An Nhiên cũng nói bọn họ đem thịt heo đưa quá khứ thời điểm những người đó thật cao. Hứng, theo lý tới giảng người khác thật lâu không có gặp qua thức ăn mặn. Thời gian này hẳn là ở nhà nấu ăn ăn cơm mới đúng. Tính cách ôn tồn người hiền lành bác sĩ theo bản năng mà nhìn trên bàn ăn đến vui sướng mau. Đoàn Tử, đối lập vừa rồi báo Tuyết Nhãi con làm ra tới động tĩnh. Bên ngoài tới không phải là cái kia đại xà đi. Ai, Mộc Tu Viễn lại lần nữa dò hỏi. Nếu bên ngoài không có người trả lời nói, nên là cái kia đại xà. Là ta, mở cửa. Thanh âm nũng nịu uyển chuyển êm tai, chỉ là hỗn loạn một tia hỏa khí, hiển nhiên là chậm chạp không ai mở cửa chọc đến nàng sinh khí. Cố Duệ sắc mặt trầm xuống, đi vào phòng bếp, Vương Đình Ngọc phiên cái xem thường, xoa xoa trong tay ăn tĩnh hưởng thụ mát xa béo cầu. Đi bên trong tiếp tục cấp Kim Mao chuột tắm rửa, dư lại hai cái nam nhân nhìn nhau cười khổ, Mộc Tu Viễn mở cửa hỏi. Thẩm Duy Tình tiểu thư, ngài lại đây có chuyện gì sao? Vùi đầu hưởng thụ mỹ thực Bạch Duẫn Dương bớt thời giờ nhìn người tới liếc mắt một cái. Ngay sau đó không có hứng thú mà một lần nữa cúi đầu. Lại đây, gõ cửa, nữ nhân dưới chân đặng 8cm dày cao gót. Màu trà tóc quăn rối tung ở sau đầu phiêu giật vô cùng. Áo khoác trường cập mắt cá chân bao vây lấy mạn rượu đường cong. Tổng thể tới nói là cái đại mỹ nhân nhi, đáng tiếc trên mặt Trương Dương ương ngạnh biểu tình phá hủy hết thảy. Thực rõ ràng, này phòng trong nữ nhân duy nhất chán ghét nàng, còn lại ba nam nhân đối nàng cũng không có hảo cả mơ siêu thoạt nhìn quan hệ không tốt là mơ siêu. Mao Đoàn Tử động động lỗ tai, không giấu vết mà tính toán nghe một chút nữ nhân này ý đồ đến. Chỉ mong không phải bởi vì bọn họ này đó biến dị động vật. Thẩm Duy Tình hừ lạnh, không để ý tới hai người hỏi chuyện trực tiếp xông vào phòng. Nhìn thấy trên bàn cúi đầu ăn cơm Bạch Duẫn Dương ánh mắt chợt lóe. Đây là hôm nay tìm chúng ta hỗ trợ biến dị động vật. Vui sướng lắc lư cái đuôi một đốn, Bạch Duẫn Dương trong lòng đối nữ nhân ý đồ đến đoán được một vài. Vương Đình Ngọc sắc mặt khó coi từ phòng rửa mặt đi ra. Trong tay còn phủng Kim Mao chuột thật cẩn thận mà lau khô nó thân thể. Thẩm Duy Tình, ngươi lại đây làm gì? Ta tới làm gì? Hỏi rất hay, ta còn muốn hỏi các ngươi. Thật đem nơi này trở thành chính mình ra. Mấy thứ này thoạt nhìn liền rất nguy hiểm. Các ngươi cư nhiên liền như vậy bỏ vào tới. Nữ nhân tựa hồ thực chán ghét Vương Đình Ngọc. Thấy nàng từ phòng rửa mặt ra tới, sắc mặt biến đổi hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thẩm Duy Tình thấy Vương Đình Ngọc nhấp nhấp môi không nói lời nào. Đắc ý rào rạt hỏi, Cố Duệ đâu, làm hắn ra tới cùng ta nói, tránh ở trong phòng bếp nam nhân biết chính mình tránh không khỏi đi. Thở dài một hơi bưng mâm đi ra, Thẩm tiểu thư, chúng nó là ta bỏ vào tới. Khu biệt thự người cũng không có dị nghị, trên thực tế. Bọn họ thu thì tu thực vui vẻ. Đúng không, Thẩm Duy Tình dơ lên tươi cười thanh âm hơi chút nhu hòa một chút. Kia cũng nên lên tiếng kêu gọi. Vạn nhất chúng nó tập kích ngươi làm sao bây giờ? Lần sau không cần như vậy mạo hiểm mơ siêu tựa như lần trước kia chỉ hắc báo. Bị thương động vật tùy tiện đi chạm vào nó đều sẽ đã chịu công kích. Ngươi trên tay miệng vết thương chính là khi đó lưu lại đi. Muốn ta nói xúc sinh chính là xúc sinh, hảo tâm giúp nó còn bị cắn ngược lại một cái, biến sắc mặt tuyệt kỹ. Mao Đoàn Tử hứng tú giạt rào quan sát ánh mắt cực nóng nữ nhân. Nhìn lại Cố Duệ không được tự nhiên ho khan bộ dáng. Còn có hậu mặt kia ba cái làm mặt quỷ bộ dáng. Minh bạch, nữ nhân này đối bác sĩ có ý tứ. Chỉ là, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mao Đoàn Tử lộ ra màu trắng tiểu răng sữa, ngẩng đầu nhìn nữ nhân, liền trên bàn sườn lợn rán cũng không ăn, trên người ăn mặc tiểu hùng tạp dề nam nhân lễ phép cười cười. Kia chỉ là hắc báo tự mình bảo hộ bình thường phản ứng. Thẩm tiểu thư, người cha xét vừa trở về như thế nào không nghỉ ngơi một chút? Tới ta nơi này có chuyện gì sao? Vương Đình Ngọc ha hả cười. Còn có thể có chuyện gì a đại ca? Nhân ra thẩm tiểu thư trong mắt đều mau dính ở trên người của ngươi. Mặt dày mày dạn mà đuổi tới trong nhà tới. Này không, còn bát tự còn không có một phiết đâu. Liền bắt đầu lấy nữ chủ nhân thân phận tự cho mình là thẩm duy tình mặt một trận thanh một trận. Bài, môi động động muốn mắng to. Chính là Cố Duệ liền đứng ở nàng bên cạnh. Chỉ có thể hít sâu sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Ta nghe bọn hắn nói. Này đó động vật là lại đây tìm ngươi trị liệu. Tới vừa lúc, khoảng thời gian trước đại gia không phải thương lượng muốn đi căn cứ sao? Làm chúng nó hộ tống chúng ta đi, thẩm duy tình còn không có quên chuyến này mục đích. Cứ việc nàng thấy trên bàn mao đoàn tử lúc sau, trong lòng có chút coi khinh này đó biến dị động vật. Bắt đầu mùa đông lúc sau phụ cận tang thi càng ngày càng nhiều. Đại gia trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng tâm đã lặng lẽ nhắc lên. Khoảng thời gian trước liền có người đề nghị thừa dịp mùa đông tang thi hành động thong thả. Đại gia cùng đi căn cứ, nhưng bởi vì ý kiến không thống nhất, chậm chạp không có nhích người. Hôm nay ra ngoài tuần tra trở về thẩm duy tình nghe được có mấy chỉ biến dị động vật lại đây tìm. Kiếm trợ giúp, cái gì, mang theo lễ vật lễ phép kêu cửa tính tình thực hảo, linh tinh. Nàng vừa nghe liền minh bạch cơ hội tới. Vội vàng chạy tới cùng Cố Duệ đề nghị, Cố Duệ khóe miệng mỉm cười cứng đờ lên, lắc đầu cũng không đồng ý, chúng ta đã nhận lấy tạ lễ, không thể lại phiền toái chúng nó. Hơn nữa tiểu động vật tư duy rất đơn giản, nó bị thương lại đây tìm kiếm trợ giúp, hơn nữa mang theo tạ lễ, việc nào ra việc đó, ta nhận lấy lễ vật ở chúng nó xem ra giao dịch cũng đã kết thúc. Cố Duệ buông mâm, hô to. Cố Tiểu Nhạc, xuống dưới ăn cơm mơ siêu. Thẩm duy tình không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Nàng chịu đủ rồi nơi này sinh hoạt, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, muốn chính mình động thủ trồng rau, tuần tra, một không cẩn thận còn hội ngộ thấy du đãng tang thi. Ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng nhất định phải rời đi nơi này đi đại căn cứ sinh hoạt. Không phải còn không có bắt đầu trị liệu sao, nữ nhân nóng này. Cũng không hề duy trì chính mình ôn nhu hình tượng, tiêm thanh chất vấn, chỉ cần không bắt đầu trị liệu là được. Người cùng chúng nó nói, làm chúng nó đưa chúng ta đi đại căn cứ. Nếu không tuyệt đối không cứu chúng nó, chính ghé vào Vương Đình Ngọc trên tay hưởng thụ mát xa. Kim mao chuột lập tức liền tạc, dùng sức tránh ra nhảy đến trên bàn. Quanh thân bắt đầu tụ tập hồ quang, bùm bùm thanh âm làm mọi người sắc mặt biến đổi. Thẩm duy tình lui ra phía sau một bước, vẫn là không chịu chịu thua. Chẳng qua là một con cống ngầm tiểu lão thử, mà thế trước ta không biết dẫm đã chết nhiều ít chỉ. Ở người khác địa bàn thượng thế nhưng còn dám kiêu ngạo. Nữ nhân này cũng thật không biết tốt xấu, màu xanh thảm đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Móng vuốt hơi hơi dùng sức ở trên bàn lưu lại vài đạo dấu vết. Bạch Duẫn Dương chưa bao giờ sẽ dễ dàng sinh khí. Một khi bị chọc giận tuyệt đối là có phạm nhân hắn kiêng kỵ. Trải qua mấy ngày ở chung hắn đã đem kim mao chuột xem thành người một nhà. Mà Bạch Duẫn Dương đối đãi người một nhà nhất quán tư duy. Chính là ta có thể khi dễ nhưng không chuẩn người khác khi dễ. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới cái kia nông nỗi, nhưng nữ nhân này lời nói vẫn là làm hắn có điểm khó chịu. Vậy vậy cái đuôi ý bảo một chút liền ta kim mao chuột tạm thời đừng nóng này. Mao đoàn tử ngẩng đầu, tròn vo mắt to vô tội nhìn mọi người, chờ tầm mắt mọi người hội tụ lại đây. Thân ảnh nho nhỏ trước nháy mắt xuất hiện một chi cánh tay thô băng mâu. Bén nhọn lập lòe hàn quang đầu mâu tinh chuẩn mà chỉ hướng vừa mới dõng dạc nữ nhân. Thẩm duy tình lui ra phía sau một bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mao đoàn tử ác liệt chờ nữ nhân lui không thể lui thời điểm mới bắn ra băng mâu. Cứng rắn băng tiêm hung hăng chui vào nữ nhân bên chân sàn nhà. A a a, bên chân đến xương lạnh lẽo rốt cuộc làm ngây người nữ nhân phục hồi tinh thần lại. Hét lên một tiếng chật vật chạy trốn, Cố Duệ cùng Lý An Nhiên đám người sôi nổi lộ ra hả giận thần sắc. Thân là nam nhân không hảo cùng nữ nhân so đo, cho nên mỗi lần đều chịu đựng Thẩm Duy Tình vênh mặt hất hàm sai khiến tính tình. Hiện giờ thấy nàng ăn ngậm bồ hòn, mấy người bọn họ xem Mao Đoàn Tử cảm giác càng thuận mắt. Còn muốn ăn cái gì? Ta có thể cho ngươi là mơ siêu đúng rồi. Ta nhớ rõ Kim Mao chuột hẳn là ăn cốc loại hoặc là bắp gì đó đi. Nơi này không có, ngươi muốn hay không đi phòng bếp nhìn xem có cái gì có thể thay thế, Cố Duệ đề nghị. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn rất khó lại đem chúng nó trở thành bình thường động vật. Bất chi bất giác liền dùng thương lượng ngữ khí, Kim Mao chuột cùng Báo Tuyết Ấu Tể cùng nhau lắc đầu. Cự tuyệt bác sĩ đề nghị, chờ Cố Duệ một lần nữa trở lại phòng bếp, khí thành cá nóc Kim Mao chuột phía sau lưng đột nhiên toát ra một tia lạnh lẽo. Nó quay đầu lại liền thấy Báo Tuyết nhãi con cúi đầu ở nó trên người nhẹ ngửi. Ngươi dính nữ nhân kia làm gì? Thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Béo Cầu tiên sinh trong đầu. May mắn trong khoảng thời gian này bọn họ thông qua loại này giao lưu phương thức nói qua vài lần. Lời nói, bằng không nó xác định vững chắc sẽ bị trong đầu thanh âm hù chết. Chi chi chi chi tới tắm rửa. Mẫu sư nói nếu trở về thời điểm nó vẫn là một thân huyết liền không mang theo nó. Làm nó chính mình bò lại đi. Bạch Duẫn Dương để sát vào nghe nghe. Nồng đậm xà phòng hương làm hắn đánh cái hắt xì. Vì tránh cho hít thở không thông, Mao Đoàn Tử lập tức dùng móng vuốt đem Kim Mao chuột đẩy đến một bên. Một trận đặng đặng đặng tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến. Trên vai đỉnh một con chim nam hài vui sướng chạy xuống tới. Tới rồi nhà ăn, Cố Nhã còn không có tới kịp nói chuyện, ánh mắt đã bị trên bàn Mao Đoàn Tử hấp dẫn. Đại Miêu Mễ, ngươi lại đây ăn cơm à, muốn hay không ta uy ngươi? Nam Hải tiến đến Bạch Duẫn Dương bên người, đôi mắt trước sau đỉnh Mao Đoàn Tử trên đỉnh đầu run lên lỗ tai. Mỗi run một lần Nam Hải đôi mắt liền sẽ lượng thượng một phần. Cố Nhạc trên vai anh Vũ Phi xuống dưới, phảng phất hoàng đế tuần tra lãnh thổ dường như bước bát tự bước dần dần tới gần cúi đầu gặm sườn. Lợn Dàn Ấu Tể, Cố Tiểu Nhạc, lại đây rửa tay ăn cơm mơ siêu trong phòng bếp truyền đến Cố Duệ kêu gọi. Mặt khác mấy người cũng thu hồi không thoải mái tâm tình. Đi trong phòng bếp hỗ trợ đoan mơ siêu Bạch Duẫn Dương nhìn này chỉ ra hổ anh Vũ. Không có hứng thú mà cúi đầu tiếp tục dùng sườn lợn rán nghiến răng răng. Anh Vũ thấy thế càng thêm lớn mặt, thế nhưng đi lên mổ một chút Mao Đoàn Tử lỗ tai. Trước kia Báo Tuyết Ấu Tể ăn no sau thích nằm ở mẫu thân trên đùi lười biếng mà phơi nắng. Người khác cũng nói qua ăn no sau Đại Miêu cực kỳ dịu ngoan. Bạch Duẫn Dương cảm thấy nói rất đúng. Hắn ăn no sau tính tình đích xác cực hảo. Ngay cả vừa rồi cái kia khẩu xuất cuồng ngôn nữ nhân cũng là cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông. Nhưng là, này cũng không thể đại biểu hắn sẽ chịu đựng kẻ hèn một con chim khiêu khích. Bạch Duẫn Dương yết hầu phát ra lộc cộc đe dọa thanh. Tuyết trắng hàm răng lộ ra tới cảnh cáo này chỉ to gan lớn mật điều. Anh Vũ vỗ vỗ cánh, bay đến cái bàn bên cạnh nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ tính toán một có không đối liền bay đi. Bạch Duẫn Dương cúi đầu tiếp tục dùng sườn lợn rán nghiến răng. Một lát sau, gia hổ anh Vũ thấy Mao Đoàn Tử bắt đầu bàn ở trên bàn ngáy ngủ. Đánh bạo tới gần, lại lần nữa mổ mổ lỗ tai. Mao Đoàn Tử gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, móng vuốt giơ lên tưởng cấp anh Vũ một cái giáo huấn. Nhưng là tưởng tượng đến gara mẫu hầu cùng mẫu sư, vẫn là nhịn xuống, hai lần khiêu khích Báo Tuyết nhãi con đều nhịn xuống. Này cho anh Vũ một loại hắn thực dễ khi dễ ảo giác. Cả gan làm loạn chim chóc vỗ vỗ cánh. Lần này liền tránh né cũng khinh thường, nhảy đến Mao Đoàn Tử bên người, hé miệng giống cái chim gõ kiến giống nhau không ngừng khẩy, Đại Miêu, lỗ tai. Đồng thời nó trong miệng còn phát ra từng trận cười quái dị. Mị ha ha ha ha ha, sợ hãi đi, sợ hãi đi. Mẹ nó, này chỉ điều hảo tiện. Sợ cái con khỉ, nhịn một chút nhị tuyệt không nhẫn tâm Mao Đoàn Tử rốt cuộc nổi giận. Nâng lên móng vuốt tùy ý một phách, vừa rồi còn đắc ý rào rạt anh Vũ nháy mắt bị chụp bay ra đi. Thình thịch một tiếng tạp tiến bể cá, dính thủy cánh trầm trọng vô cùng, chỉ có thể ở trong nước lung tung phịch. Bạch Duẫn Dương nhìn ục ục mạo phao thiếu tâm nhãn anh Vũ, cười lạnh một tiếng một lần nữa nằm sấp xuống. Hừ, hiện tại biết hắn có sợ không đi. Hết chương.